Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 851, 13 hào 14 hào cùng 15 hào. Hồng Lụa dẫn quân đoàn còn sót lại thế lực thành lập màu đỏ chế dược tập đoàn sau. Bọn họ tại thế giới các nơi thành lập không ít căn cứ bí mật, trước mắt này chỗ căn cứ bí mật ngoại. Giới liền không biết, tại ngoại giới xem ra. Nơi này chính là một chỗ không có gì giá trị hoang đảo. Thực tế màu đỏ chế dược tập đoàn dùng cực kỳ phức tạp thực tế ảo hình ảnh cái chắn bao phủ cả tòa. Căn cứ thực tế ảo hình ảnh mê hoặc mọi người cùng khoa học kỹ thuật thiết bị điều tra. Bên trong căn cứ các loại cao lầu san sát, từ huyền phù đoàn tàu ở đường dây thượng nhanh chóng xuyên qua. Đem rất nhiều vật tư từ thế giới các nơi chuyển vận đến nơi đây, Ino tùy ý mà tả hữu quan khán. Ngoại tinh nhân công nghệ cao phương tiện thấy nhiều. Trước mắt này đó nhưng thật ra vô pháp làm nàng sinh ra cái gì khiếp sợ cảm xúc. Bất quá cái này màu đỏ chế dược tập đoàn quy mô xác thật so nàng dự đoán muốn rất tốt mấy chục lần. Phía trước giống như chính là phòng thí nghiệm P-Lab, lời còn chưa dứt, Ino liền một bước bán ra. Che ở hắn phía trước, trốn xa một chút. Này mấy cái địch nhân đối phó lên khả năng yêu cầu tiêu phí một chút sức lực. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, P-Lab một đám hỏi cũng không hỏi, như là chấn kinh tiểu động vật giống nhau. Đồng thời xoay người, bước ra chân ngắn nhỏ, thực mau liền trốn đến một mặt kim loại vách tường mặt sau. Lúc sau dò ra đầu, thấp thỏm vô cùng mà hướng bên này quan khán, lại là nhân tạo người sao? Một chút hơi thở đều không cảm giác được. Có điểm phiền toái a. Ino nhìn về phía chỗ tối, ba phương hướng. Đi ra ba đạo thân ảnh, mang mũ lưỡi chai. Đầy mặt hung ác nham hiểm thanh niên, xanh mét sắc làn da. Cả người cơ bắp cù kết tráng hán, màu đỏ tím sắc làn da. Đỉnh đầu mang thật lớn viên mũ vóc dáng nhỏ, thanh niên mũ lưỡi chai. Tráng hán bao cổ tay cùng vóc dáng nhỏ ngực nơ con bướm thượng đều có đại đại a a đánh dấu, cái này. Đánh dấu Ino gặp qua, số 16 trên quần áo liền có tương đồng đánh dấu. Đây là Son Goku bái sư lão rùa thần phía trước tiêu diệt khủng bố tổ chức. Hồng Lụa dẫn quân đoàn tiêu chí, nàng ngáp một cái. Mấy ngày nay vẫn luôn ở thứ 6 vũ trụ tìm tòi siêu cấp Long Châu. Không nghỉ ngơi tốt, có điểm mỏi mệt, uy. Các ngươi ba cái đều là nhân tạo người. Cũng là Zero tiến sĩ chế tạo sao? Mang mũ lưỡi chai thanh niên đầy mặt ngạo khí. Không sai, ta là nhân tạo người 13 hào, cơ bắp tráng hán trầm thấp mà nói. 14 hào, mang viên mũ vóc dáng nhỏ phát ra bén nhọn tiếng cười. Ta là 15 hào, Ino trong mắt nổi lên một đạo kim mang. Đem ba người tạo người nhanh chóng nhìn quét một lần. Thoạt nhìn không có gì tiềm lực. Nửa máy móc kết hợp nhân thể cấu tạo. Lão phiên bản pin công năng. Tất cả đều là đào thải sản phẩm. Mấu chốt nhất các ngươi hào khó coi a. Mang mũ lưỡi chai 13 hào cười lạnh một tiếng. Thu hồi ngươi kia cao ngạo sắc mặt đi. Mê hoặc đi số 16. Số 17 cùng số 18 kia ba cái phản đồ. Dựa vào chính là ngươi siêu năng lực. Đúng không? Chúng ta cơ sở dữ liệu có ngươi tư liệu. Genie đội trưởng thời kỳ ngươi sức chiến đấu chỉ số đã bị chúng ta thu thập tới rồi. Thường thường vô kỳ, thật sự không nhiều ít đặc điểm. Suy xét đến ngươi tuổi, ngươi sẽ không có bao lớn chiến lực phương diện tăng lên. Siêu cấp máy tính đối với ngươi đánh giá phi thường thấp, ha ha ha ha. Ino lăng là bị khí, cười, nàng âm trầm vô cùng mà nói. Ngươi hẳn là may mắn, các ngươi siêu cấp máy tính không có linh hồn, nếu không ta khiến cho nó xuống địa ngục. Nàng đánh giá một chút ba người chạm vị. Tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại, phóng ra một đạo kim hoàng sắc ánh sáng đánh trúng vóc dáng nhỏ 15 hào. Biến thành trứng gà, vóc dáng nhỏ đột nhiên không kịp phòng ngừa, vừa định nhắc tới trong cơ thể năng lượng chống đỡ. Liền cảm thấy một cổ tối nghĩa mạc danh vầng sáng vây quanh chính mình. Hắn năng lượng chỉ là thoáng ngăn trở, tựa như băng tuyết gặp được nước ấm, nhanh chóng tan rã tại đây một khắc. Hắn không hề là cái gì lực lượng cường đại nhân tạo người. trong cơ thể năng lượng phảng phất hư không tiêu thất giống nhau, 1/10 giây thời gian. Hắn hai chân đầu tiên là hóa thành lòng trắng trứng, quần áo, nơ con bướm, mũ cùng kính dâm trái lại biến thành giam cầm hắn vỏ trứng. Cuối cùng còn lại là xương sống, trái tim, cùng với trong thân thể hắn rất nhiều máy móc trang bị đều bị nháy mắt chuyển hóa. Biến thành một mảnh hơi hiện vần đục lòng đỏ trứng, tại hạ một cái 1/10 giây. Nhân tạo người 15 hào ở Ino, vật chất chuyển hóa, hạ. Biến thành một cái thường thường vô kỳ trứng gà, băng, một tiếng giòn vang. Ino bấm tay bắn ra, liền dùng khí kình đánh nát trứng gà. Lòng đỏ trứng hỗn hợp lòng trắng trứng cùng toái vỏ trứng chảy đầy đất. Ở to như vậy căn cứ nội không chút nào thu hút. Tiếng cười bén nhọn 15 hào liền như vậy hoàn toàn biến mất. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. 13 hào chấn động. Hoàn toàn vô pháp lý giải loại này biến hóa. Người rốt cuộc đem 15 hào lộng tới địa phương nào đi? Ino cười hỏi. Người nói có hay không một loại khả năng? Người 15 hào bị ta từ căn nguyên thượng biến thành một cái trứng gà. Sau đó ở vừa rồi hoàn toàn vỡ vụn. Các ngươi siêu cấp máy tính tính toán quá loại này biến hóa sao? Có căn cứ loại này biến hóa mà thiết kế ra tương ứng dự án sao? 14 hào nhìn chung quanh, ồm ồm mà nói, hẳn là nào đó như là ma thuật giống nhau thủ thuật che mắt. 15 hào khẳng định còn ở, ha ha ha ha, Ino cười to. Dựa tính toán là không có khả năng hiểu biết ta. Zinu đội trưởng, đây đều là nào đời lão hoàng lịch. Hừ. Chết đi, nàng tay phải 5 ngón tay mở ra, nhắm ngay 14 hào, tráng hán ra sức chống cự. Còn là bị không biết tên lực lượng như là đạn pháo giống nhau đẩy hướng không trung. Thân thể căn bản không chịu khống chế. Hắn một đường đánh vỡ này chỗ căn cứ bí mật mấy đạo kim loại trần nhà. Khiến cho bên trong căn cứ liên tiếp cảnh báo. Cuối cùng cùng với chói tai tiếng rít bay đến vạn mét trời cao. Ầm vang, một tiếng vang lớn, nổ thành vô số mảnh nhỏ, Ino nhìn về phía kinh hãi 13 hào. Xem ngươi máy móc kết cấu, tựa hồ cũng có nào đó hợp thể kỹ năng. Hiện tại ngươi giúp đỡ cũng chưa, kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Còn có thể hợp thể sao? Vẫn là nói chuẩn bị kíp nổ ngươi trong cơ thể bom. Ngươi đừng tới đây, ngươi lại đây ta liền kíp nổ, ai cũng đừng nghĩ mạng sống. 13 hào như là một cái nhược nữ tử giống nhau. Một bàn tay che lại ngực. Trong lòng run sợ mà nhìn Ino. Hai chân không tự kìm hãm được một chút sau này cọ. Ino cười lắc đầu. Núp ở phía sau mặt ăn dưa pilaf một đám cũng nhảy ra. Đi theo cùng nhau cười. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, gâu gâu gâu gâu. 13 hào giận dữ. Siêu cấp máy tính nói qua. Ta chính là sử thượng mạnh nhất nhân tạo người. Người một cái ngoại tinh nhân cũng dám cười nhạo ta. Hắn chung quy là không dám tự bạo. Mang theo cuối cùng một tia hy vọng. Vọt tới Ino trước mặt. Tay đấm chân đá. Khởi xướng liên tiếp mãnh công. Bất quá chính là siêu năng lực lợi hại mà thôi. Đã không có siêu năng lực. Người chính là cái phế vật. 13 hào phẫn hận mà hai mắt gần như phun hỏa. Tả một quyền hữu một quyền. Ý đồ bằng vào lực lượng của chính mình. Đem Ino một quyền đánh chết, Ino không biết hắn hiện tại là quá mức sợ hãi, vẫn là quá mức phẫn nộ. Dù sao cũng không khác nhau, nhìn đến một cái tiểu sơ hở sau. Nàng giơ tay ném ra một đạo cao tốc xoay tròn băng luân. 13 hào hai tay giá khởi, bảo vệ mặt, mới vừa ý thức được không đúng. Ino bàn tay liền đâm xuyên qua hắn ngực, nhân tiện còn cắt đứt hắn tự bạo trang bị, chết đi. Rác rưởi. Ino nhất chiêu tiên chân, đá bạo đầu của hắn. Hết chương.